Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 263, chương 263, Nghiệt Kính Ngục. Lại nói Thiệu Dương ba người bọn họ xâm nhập đến Nghiệt Kính Ngục bên trong. Lập tức cũng chỉ gặp chính trước treo lấy một mặt chừng nửa người lớn nhỏ gương đồng. Trong gương đồng phản chiếu ra vô số cái bóng, từng cái đưa lưng về phía bọn hắn. Lý Thế Dân giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng sau lưng trống rỗng, nơi nào có người nào? Vậy cái này trong gương cái bóng là thế nào tới? Lý Thế Dân không hiểu sợ hãi. Thiệu Dương ngưng thần, hắn có thể cảm giác được cái này trên gương đồng mênh mông đại đạo quy tắc. Biết rõ cái này tuyệt không phải gương đồng, tự nhiên không thể lấy gương đồng công dụng để cân nhắc. Hắn thử đi về phía trước mấy bước, quả nhiên, chỉ thấy cái kia gương đồng như bóng với hình, từ đầu đến cuối dừng ở trước người hắn vài thước vị trí. A, cũng là phía sau Lý Thế Dân cùng lên đến, vậy phát hiện những thứ này đặc dị, không khỏi kinh dị, biện cơ mặt mỉm cười. Thiệu Dương nhìn về phía hắn, chủ động mời dậy nói, đại sư, còn xin hỏi nên như thế nào rời khỏi tầng này địa ngục? Biện cơ cười nói, đây là nghiệt kính ngục, nghiệt gương chiếu thân, hiển lộ rõ ràng tội ác. Chỉ cần trong lòng bằng phẳng, không có tội ác, tự nhiên sẽ dễ dàng vượt qua tầng này địa ngục. Nói xong, biện cơ thong thả tiến lên trước, cả người thân ảnh phản chiếu tiến vào trong gương đồng. Chỉ thấy trên gương đồng vô số bóng người thu lại, lưu lại từng đạo văn tự nhấp nhô, lại không một chữ chi tội lưu lại. Nghiệt gương chiếu thân sẽ dùng văn tự hiện ra khi còn sống sai lầm. Thiệu Dương không khỏi kinh ngạc, đây không phải Tư Thông Cao Dương bị Lý Thế Dân chém ngang lưng biện cơ sao? Sao nghiệt gương chiếu thân lại không biểu hiện tội ác? Chẳng lẽ là bởi vì kia là tương lai chuyện nguyên nhân? Thiệu Dương kỳ quái. Biện cơ đã nhẹ nhõm xuyên qua gương đồng, xuất hiện ở gương đồng một bên khác, quay người trở lại, hướng về Thiệu Dương cùng Lý Thế Dân mỉm cười. Đơn giản như vậy, Thiệu Dương nhìn về phía Lý Thế Dân. Bệ hạ, Lý Thế Dân do dự một chút, cắn răng một cái, dậm chân tiến lên, thân ảnh đồng dạng ánh vào nghiệt trong kính. Ông lại chỉ thấy cái này nghiệt gương bên trên đột nhiên cái bóng ra ngàn vạn thân ảnh, từng đạo hóa thành ác quỷ bộ dáng, dương nanh múa vuốt, hung sát chi khí không ngừng phát sinh. Thiệu Dương giật mình nhìn cái kia nghiệt gương, chỉ thấy phía trên đã nhiều vô số văn tự, có công cũng có quá, từng hàng rõ ràng liệt ra tại nơi đó. Vèo, nghiệt gương bên trên lập tức tách ra từng đạo ánh sáng yếu ớt hoa. Lý Thế Dân hồn phách đến tận đây, làm sao có thể chịu được? Cho nên đã không nhịn được kêu thảm một tiếng, bị cái này nghiệt gương ánh sáng dẫn dắt, hướng về nghiệt trong kính rơi đi. Nghiệt trong kính hình như có đại thiên thế giới, diễn hóa đủ loại khí tượng. Thiệu Dương rất là ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, cũng là hợp tình hợp lý. Nghiệt gương chiếu thân, cũng mặc kệ ngươi khi còn sống là thân phận gì. Lý Thế Dân mặc dù là cao quý nhân gian đế vương, nhưng nhất sinh chinh chiến, sát sinh không đếm được. Ở trong đó ai dám nói liền không có một lần ngộ sát, một lần tội ác, thì càng đừng đề cập Lý Thế Dân huyền vũ môn biến hóa, càng là trên sử sách không cách nào bị xóa đi một bút. Lý Thế Dân có công, nhưng cũng có quá, hắn thật đúng là không thể như thế qua cái này nghiệt kính ngục. Mắt thấy nghiệt gương muốn đem Lý Thế Dân thôn nạp tiến vào trong, Thiệu Dương đương nhiên không thể ngồi xem, hắn vội vàng dương ra một túm bụi đất, đã triển khai thổ độn chi pháp, đem Lý Thế Dân một quyền, vội vàng hướng một bên xa xa bỏ chạy. Nhưng nghiệt gương đã tỏa định mục tiêu, bị Thiệu Dương cưỡng ép cướp đi, làm sao có thể nhẹ nhõm buông tha. Cho nên, chỉ thấy cái này trên gương đồng đã bỗng nhiên lóe ra hai đạo uốn cong nhưng có khí thế ánh sáng, hư không du tẩu như rồng, lẫn nhau quấn lấy nhau hướng Thiệu Dương bọn hắn khóa đi. Keng, Thiệu Dương trên người Bát Môn Kim Tỏa đã cảm giác được hung hiểm. Tự nhiên kích phát, hóa thành tám mặt màu vàng nhỏ khóa. Tại Thiệu Dương bên cạnh thân vờn quanh bay múa, nhưng nhiệt gương lực lượng thấu dưới. Cái này lại chất chứa lấy địa phủ bên trong thiên đạo chi lực. Cho nên, tám mặt khóa vàng chấn động đẩy lui, cự lực thấu dưới, Thiệu Dương chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt rung động, như muốn đứt gãy, Thiệu Dương không khỏi yết hầu ngon ngọt, nhưng hắn cũng không dám ngừng nghỉ, độn pháp liền mở ra, không ngừng bỏ chạy, nhưng cái này nhiệt gương hóa thành hai đạo quang hoa, nhưng thủy chung tập trung vào Lý Thế Dân. Thiệu Dương mang theo Lý Thế Dân liên tục phi độn chạy trốn, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn thoát khỏi. Cho Thiệu Dương cảm giác liền phảng phất tại Phật Như Lai trong lòng bàn tay Tôn Hầu Tử, mặc hắn như thế nào tránh chuyển xê dịch, cũng đều từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra loại này thiên đạo pháp tắc ước thúc. Đại sư, Thiệu Dương kêu một tiếng, nhưng vào lúc này Biện Cơ Hòa Thượng thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, bỗng nhiên duỗi ra một trường, hướng về kia hai đạo quang hoa nâng lên một chút, hai đạo quang hoa bị hắn dẫn tới thoáng bị lệch phương hướng. Vèo, Thiệu Dương chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lại lấy lại tinh thần lúc, đã cùng Lý Thế Dân, Biện Cơ bọn hắn cùng một chỗ, đã rơi vào một mảnh hư vô bên trong. Đây là nơi nào? Lý Thế Dân vẫn chưa hết sợ hãi, Biện Cơ mỉm cười nói, nơi này chính là nghiệt kính ngục bên trong. Thiệu Dương bọn hắn tất cả giật mình, Biện Cơ giải thích, nơi này có âm phủ pháp tác tại, ngoại trừ Phật tổ đạo tổ này cấp độ, ai có thể đối kháng, cho nên ta vậy chỉ có thể mượn lực dùng lực, thoáng bị lệch mà thôi. Thiệu Dương ẩn ẩn có điều ngộ ra, hắn cảm giác chính mình âm binh binh phù bên trong cái kia hơn trăm âm hồn y nguyên run lẩy bẩy, từng cái thiếp tại binh phù dưới đáy không dám động đậy. Ai, thật là vô dụng. Thiệu Dương rất là im lặng, không cần đến thời điểm, không cần đến, dùng đến thời điểm bọn chúng lại không dùng. A, lại nói, Thiệu Dương lúc này mới chú ý tới, trừ bỏ bị cái này nhiệt kính ngục bên trong đại đạo pháp tắc áp chế đến không cách nào động đậy, hơn trăm âm hồn binh phủ góc bên kia bên trong, thiếu niên kia du hồn lại như cũ một bộ vẻ mặt mờ mịt. Hắn vậy mà giống như hoàn toàn không có cảm giác đến loại áp lực này tựa như. Thiệu Dương kinh ngạc, thậm chí Thiệu Dương ẩn ẩn cảm giác liên tục xông qua Hỏa Sơn ngục lại tiến vào nhiệt kính ngục, thiếu niên này du hồn thôn nạp hai ngục âm khí, một thân linh giác ngược lại càng thêm lớn mạnh tựa như. Biện Cơ mở mắt hướng Thiệu Dương trông lại, hắn bỗng nhiên từ trên người Thiệu Dương cảm giác được một cỗ thật lớn khí tức, nhưng cẩn thận nhận ra nhưng lại không cách nào phân biệt, quả nhiên không đơn giản. Biện Cơ khẽ gật đầu, hơi cảm thấy thú vị. Thiệu Dương đã đại khái hiểu được Biện Cơ dùng bí pháp lừa gạt nhiệt kính ngục thiên cơ, đi tới nhiệt kính ngục biên giới chỗ vậy không có bị nơi này đại đạo trói buộc, trong bất hạnh vô cùng may mắn. Sau đó ba người tiếp tục tiến lên, lại mắt thấy một phen cái này nhiệt kính ngục bên trong đủ loại trang cảnh, nhìn thấy đủ loại làm ác người, Lý Thế Dân để ở trong mắt, trong lòng rung động, hắn cũng không có quên, chính mình nhiệt gương chiếu thân, cũng có tội ác vô số. Hiện tại, ỷ vào Thiệu Dương cùng Biện Cơ hai người che chở, may mắn không có khốn tại nơi này, nhưng nếu lần sau đâu? Lý Thế Dân trong lòng có phần chìm, Thiệu Dương không rảnh đi suy nghĩ Lý Thế Dân những thứ này lo lắng. Hắn từ đầu đến cuối có chút đề phòng Biện Cơ, bất quá cũng may cái sau tựa hồ vậy tại rất dụng tâm bảo vệ lấy Lý Thế Dân tiến lên. Rốt cục lại ra cái này một ngục, Lý Thế Dân vậy 10 phần cảm kích, nói liên tục, như trẫm có thể rời đi nơi này, nhất định vì cao tăng tại thành Trường An xây một tòa chùa miếu, cung cấp cao tăng tu luyện. Biện Cơ mỉm cười, đa tạ bệ hạ, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý. Ba người tiếp tục, lại hướng phía trước, rất nhanh lại xuyên qua rút lưỡi ngục, cái kéo ngục, cây vạn tuế ngục, cơ hồ là đem 18 tầng địa ngục hoàn toàn đi một lượt. Thiệu Dương âm thầm thể ngộ, chính hắn thu hoạch không lớn, thế nhưng thiếu niên du hồn, khí tức lại một mực tại khôi phục lấy. Từ cái này 18 tầng địa ngục bên trong đi một lần, thể ngộ từng tầng đại đạo, tựa hồ làm hắn có chút thức tỉnh ý tứ. Mặt khác, cái kia hơn trăm âm hồn mặc dù từng tái uể oải tại đất, không dám động đậy, nhưng dù sao cũng coi như 18 tầng địa ngục bên trong đi một vòng. Cho nên, Thiệu Dương cũng có thể cảm giác được, khí tức của bọn nó vậy đang tăng cường. Chính là như thế nhát gan, cũng không biết đến tột cùng có hữu dụng hay không, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Thiệu Dương ba người một đường xông qua tầng tầng địa ngục, cuối cùng rời khỏi nơi này, đến xuống một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.